tiếng đưa ngựa quên núi đồi quên cả tình Hãy chẳng còn tin. Trong nhân gian có kẻ trộm tình, tôi giận tôi đã ngây thơ. Đêm tình yêu hiến dâng người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi. Lời thương anh khắc ghi môi

chiến sai cùng. Tình này cũng mong lâu, tìm em ai bắn mũi tên. Thank you.

bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thương. Xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người.

tóc em bò có thơm hương cỏ mây, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tôi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng chờ về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Xuống tê tay đắm mắt theo bao hư ảo thương dài, đợi chốn xa buồn thương mẹ quàng gánh. Em còn kêu sáng anh đẹp từ xưa mai. Mẹ hôm đó gió hẹn mưa, một khi con về quê ngoại xưa để mẹ nhắn lời thơm. Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo đây con đường xưa con đó, tóc liều vườn gió ru buồn. Bận hạnh quân nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em có thơm hương cỏ mây, để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tôi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để con tương lai. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương.